Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 540, thật đồ ăn. Keng, keng, keng. Thần mã ngũ tạng lục phủ phun ra 9 màu ánh sáng thần thánh. Lồng ngực cùng tay phải trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Cuồn cuộn khí huyết như khói báo động xông lên tận trời. Phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai, chết, tộc ta vạn cổ trường thanh. Quan sát vô số kỷ nguyên, người vĩnh viễn sẽ không rõ ràng chính mình đối mặt chính là cái gì. Lão tẩu lời nói lạnh lẽo, mang theo một loại tàn khốc. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tế văn cháy hừng hực, thụy quang hàng tỷ sợi, không ngừng khôi phục hắn bị hao tổn bản nguyên. Phế lời gì, chết đi cho ta. Thần mã hai con ngươi huyết quang mãnh liệt, bành trướng cơ bắp kém chút sụp ra trên người áo bào đen. Hắn như nộ long biển gầm, xé mở dòng sông thời gian, cày ra một cái thông thiên đại đạo, chiến ý ngập trời, ta tộc phía dưới, không có gì không được tế. Oanh, một tiếng vang lên, rộng lớn tế tự âm từ lão tẩu trong miệng thốt ra, động đến trong cơ thể hắn tế văn, từ hồn hà đầu nguồn dưới vực sâu đưa tới một cỗ lực lượng quỷ dị. Một tòa cổ pháp tế đàn ở trước người hắn hiển hóa. Hắn nhỏ xuống tự thân vài giọt hôi huyết, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều xuất hiện ở tế đàn kia nổi lên hiện. Đều là cổ sử bên trong sự kiện lớn. Hắn hiến tế vô số đại giới, vô tận anh linh, tế thiên tế địa, cuối cùng thành tựu cái này một thân đạo quả. Lúc này, hắn động đến quỷ dị đầu nguồn lực lượng, muốn đem thân mã tế sống. Đạo hữu, cẩn thận, không muốn đụng vào loại kia tế tự lực lượng. Nơi xa, Mãnh Hải lớn tiếng nhắc nhở, ngươi còn là quan tâm chính mình đi. Xúc tu đạo tổ phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, điên cuồng hướng Mãnh Hải đánh tới. Chân lý đều ở cối xay phía dưới. Thần mã hét lớn, lơ lửng trên đầu thần mài đột nhiên bành trướng. Hai cánh tay hắn cơ bắp như long xà lên lục, từng bước một đẩy thần mài hướng tế đàn đánh tới. Xa xa nhìn qua, hắn giống như là hành tẩu ở bên trong dòng sông thời gian, chảy qua từng đoạn cổ sử, muốn đánh ngang cổ xưa nhất đầu nguồn. Oành, đạo tổ vật chất sôi trào, giới diệt giới sinh cảnh tượng chiếu rọi đương thời, kinh khủng đại đạo ánh sáng xé rách hồn hà, xuyên thủng mấy đầu luân hồi cổ lộ, liên tiếp hướng không biết cổ giới. Răng rắc, tế đàn rạn nứt, nhô lên cao nổ tung, hóa thành bột mịn. Thần mài thì là thiếu một góc, nhưng còn đang không ngừng hướng phía lão tẩu trấn áp tới. Muốn đem nó triệt để nghiền nát. A, lão tẩu giống to, liều mạng kích hoạt trên thân còn sót lại tế văn. Muốn chạy khỏi nơi này, ta nhường ngươi tế cái đủ. Sau một khắc, cũng là thân mã đến. Hắn một tay bắt lấy lão tẩu đầu lâu, hung hăng nện vào bên trong dòng sông thời gian. Oành, oành, oành. Ngay sau đó, hắn nhô ra một chân, bỗng nhiên dẫm đạp ở lão tẩu trên đầu. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng, chỉ gặp sông dài bên trong toát ra từng đoàn màu xám trắng óc. Đạo, tổ không được nhục, chấm ngoặc kép, lão tẩu lên cơn giận dữ. Hắn cùng nhau đi tới, cho dù là nhược tiểu nhất thời điểm, cũng chưa từng bị người như thế làm nhục. Giờ phút này, xem như quan sát kỷ nguyên luân hồi một đời đạo tổ, lại bị người dẫm ở dưới chân, hung hăng ma sát, cái này so giết hắn càng khó chịu hơn. Chết, hắn nghĩ lặp lại chiêu cũ, lần nữa tự bạo, ngậm miệng, thân mã quay thân chính là một cái tát, rút lão tẩu nguyên thần nổ tung, nhục thân sụp đổ, không cần hắn tự bạo, thân mã trực tiếp cho hắn rút bạo. Thu. Chưa chờ lão tẩu gây dựng lại thân thể, trong hư không thần mài chấn động kịch liệt, vô lượng 9 màu thần quang chiếu xạ ra, sau đó đem lão tẩu huyết nhục cùng mảnh vỡ nguyên thần thu sạch nạp đi vào. A, lão tẩu phát ra kinh thiên nộ hống, liều mạng va chạm thần mài, đáng tiếc kết thúc khó mà nghịch thiên. Hắn đánh ra công kích cùng với toàn thân tinh túy liên tục không ngừng bị thần mài hấp thu, cũng trái lại luyện hóa hắn. Trần Tiên Đế rất khó giết chết. Trong cơ thể bao hàm một tia bất tử bất diệt lực lượng. Như thường đối chiến bên trong, hai vị đạo tổ chém giết, rất khó một kích mất mạng, cần thời gian dài dằng dặc đi luyện hóa. Thế nhưng, thân mã trong tay nắm giữ luân hồi lộ đại ma bàn phù văn màu vàng. Chuyên khắc quỷ dị cùng không rõ. Đi qua hắn triệu năm đến tìm tòi. Thần mài hoàn toàn dung hợp tinh túy trong đó. Cũng nâng cao một bước. Có thể trong đối chiến cực lớn áp chế quỷ dị lực lượng. Lão tẩu vừa vào cối say. Toàn thân thực lực trăm không còn một. Đã coi như là tai kiếp khó thoát. Lão gia hỏa. Đừng uổng phí sức lực. Mệnh của ngươi ta muốn mạng định. Các ngươi bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Thần mã vốn muốn nói thủy tổ tới. Thế nhưng từ nơi sâu xa cảm giác có chút không ổn. Liền sửa lời nói. Các ngươi cha chết cũng không thể nào cứu được ngươi. Thần mài bên trong. Lão tẩu nguyên thần cùng huyết nhục vỡ nát vừa trọng tổ. Tuần hoàn qua lại. Thế nhưng lực lượng lại càng ngày càng nhỏ. Hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân ở suy bại. Có lẽ hàng trăm hàng ngàn năm sau liền biết triệt để thân tử đạo tiêu. Cứu ta. Hắn lớn tiếng la lên. Chờ mong ngoại giới đồng loại có thể giúp hắn. Bạch. Nơi xa. Xúc tu đạo tổ cùng với cổ địa phủ ba vị đạo tổ đồng loạt đem ánh mắt ném đi qua. Mặt lộ kinh ngạc, đồng thời mang theo một tia kiêng kỵ. Xem như cùng một cấp độ tồn tại. Bọn hắn nhìn ra lão tẩu rơi xuống hạ phong. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bại nhanh như vậy. Cứ như vậy bị trấn áp. Ha ha, đạo huynh hảo thủ đoạn. Hôm nay, hồn hà đem khô kiệt. Địa phủ đem tịch diệt. Tai họa chư thiên vô số kỷ nguyên quỷ dị nhất mạch đều sẽ bị nhổ tận gốc. Lạc lau khô khóe miệng máu tươi. Cười mười phần sán lạn. Nàng một mình đối mặt ba tôn quỷ dị đạo tổ. Trên thân đều là vết thương. Bị thương rất nặng. Thế nhưng lúc này lại có vẻ vô cùng phấn chấn. Hừ. Cao hứng không khỏi quá sớm đi. Hồn hà lão rác rưởi sao có thể cùng bọn ta so sánh. Ta tổ hầu đến chiếu cố ngươi. Một cái thân mặc tiên kim giáp trụ, tay cầm cự phủ nam tử mở miệng. Hắn anh tư bất phàm, có được một đôi khiếp người thập tự mắt. Chỉ gặp hắn nhảy lên ra, thoát ly cùng lạc chiến đấu. Sau đó phá vỡ hư không, hướng thân mã bước tới. Cự phủ bá đạo, chém phá 33 trọng thiên. Mỗi một lần chấn động, đều có kinh khủng hủy diệt pháp tắc lan tràn ra. Hỗn độn nổ tung. Thời gian chi lực mãnh liệt, tứ nghiệt bát phương, ở đâu ra đầu khỉ, chớ có tùy tiện, thân mã đột nhiên mà ngẩng đầu, bạch khí như cây lao từ lỗ mũi phun ra, khom người, bộc phát, oành, một đạo chín màu tia chớp xé tan bóng đêm, chiếu sáng toàn bộ hồn hà, khí huyết lang yên như nộ long ầm ầm gầm thét hướng phía trước bão táp, cong, một đạo chấn động vạn cổ vàng đá tiếng va chạm vang lên lên. Thần mã lấy quyền kích búa, dung chuyển toàn bộ thời không, liền luân hồi chỗ sâu cũng bị tác động đến. Cổ xưa rơi xuống sinh vật ở cái này đáng sợ sóng âm xuống đứt đoạn thành từng tấc. Mà lại, đây chỉ là bắt đầu. Thanh âm kế tiếp một lần sau một lần hùng vĩ. Toàn bộ hồn hà lưu vực bởi vậy chia năm xẻ bảy. Đầy trời hồn vật chất trong hư không xen lẫn lan tràn. Biến mất ở luân hồi chỗ sâu. Cuối cùng, chỉ nghe thấy răng rắc tiếng vang lên, tổ hầu cự phủ ầm ầm vỡ vụn, vẩy xuống tứ phương, hô, hô, thật, đồ ăn, thần mã đứng tại thùng trăm ngàn lỗ trong hư không, trên hai tay đều là dữ tợn vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng từ đó tràn ra, thế nhưng, trên mặt của hắn nhưng không thấy bất luận cái gì vẻ thống khổ, ngược lại càng phát ra phấn khởi. Chiến ý ngập trời, tổ hầu không biết thật đồ ăn, mặt chữ ý nghĩa. Thế nhưng thân mã đặc biệt lấy thông dụng đại đạo chân ngôn phát ra tiếng. Để hắn thật sự rõ ràng cảm thụ một phen kiếp trước địa cầu ngôn ngữ mị lực. Giết, sắc mặt hắn xanh xám, vô biên lửa giận đều tích chứa thần thông pháp thuật bên trong. Che ngợp bầu trời hướng thân mã chút xuống đi, tới tới tới, đến chiến. Thân mã cuồng dã giống to, trong mắt nhiều một tia dấu ở xương chỗ sâu điên cuồng. Hắn từ vào luân hồi bắt đầu, đến nay đã có 800.000 năm. Trong bất chi bất giác góp nhặt rất nhiều không tên cảm xúc. Có mê mang, có chờ mong, cũng có oán khí. Giờ khắc này, cùng với chiến đấu, hết thảy cảm xúc đều ở ra bên ngoài phát tiết. Quỷ dị, đại ác vậy, không có nhiều như vậy đạo lý lớn có thể giảng. Cũng không có phiến tình lời nói muốn nói. Đánh, hung hăng đánh, toàn bộ đánh chết. Bọn hắn bất tử, ta chết. Chính là đơn giản như vậy. Hấp khí, khom người, thân mã lấy quyền mở đường. Nhất là chất phác chiêu thức bên trong chất chứa bá đạo nhất đại đạo lực lượng. Thiên địa điên đảo, thời không hỗn loạn, pháp tắc xen vào nhau. Trật tự sụp đổ, đều ở hắn huy hoàng ánh quyền bên trong. Vạn pháp đầu cùng thấy long quyền. Tổ hầu cũng có rất đầu sát, cùng thân mã cận thân tác chiến. Sau lưng của hắn sinh ra hai đầu cánh tay, một đen một trắng, vung lên ở giữa âm dương chi lực sôi trào mãnh liệt. Cực kỳ kinh người, cùng lúc đó, hắn mặt khác hai cánh tay thì hóa thành rồng cùng phượng. Như là một thanh đại đạo kéo, muốn cắt đoạn vạn vật, mặc cho ngươi vạn pháp đến, ta từ một quyền đánh nát. Thân mã không tránh không lùi, đỉnh lấy ngàn vạn năng lượng chùm sáng vũ động nắm đấm. Đè nát hư không, xé rách luân hồi, trực tiếp thẳng hướng tiến đến. Đông, hồn hà nổ tung, bọn hắn giết vào luân hồi cổ lộ chỗ sâu. Vô số quỷ dị sinh vật bị tác động đến, nhao nhao mất mạng. Bọn hắn mỗi một lần xuất kích, đều giống như mở ra thế giới. Thế nhưng mỗi một lần va chạm, thế giới lại biết hủy diệt. Giới sinh giới diệt đều trong một ý nghĩ. Giữa thiên địa, có thể thấy được kim sắc huyết dịch ở bay xuống. Cũng có thể thấy chín màu máu tươi ở rơi. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tản ra chuẩn đề ánh sáng xương vỡ ở rơi xuống. Đồ ăn khỉ, chết đi cho ta. Sau 3 ngày, chỉ nghe thấy luân hồi chỗ sâu truyền đến giống to một tiếng. Sau đó tổ hầu mi tâm nổ tung. Bị thân mã một quyền xuyên qua. Chuẩn tiên đế ánh sáng chiếu rọi quá khứ. Hiện tại, tương lai. Tuyệt thế vô song, An Đà, cứu ta. Một tòa che khuất bầu trời đại ma bàn bao phủ ở tổ hầu trên đầu. Hắn nửa người đã bị thu vào. Mặc hắn đủ kiểu dãy giụa, từ đầu đến cuối khó mà đào thoát. Vào giờ phút này, hắn mới hiểu được tòa này cối xay đáng sợ. Không chỉ chuyên khắc bọn hắn nhất tộc, còn có thể trong đối chiến không ngừng hấp thu tràn lan đi ra đạo tắc lực lượng. Phụng dưỡng chủ nhân, phải biết. Đạo tổ mặc dù có dính một tia bất diệt lực lượng, thế nhưng bản nguyên cũng là có hạn, không thể nào vô hạn tiêu hao. Ở đối bính bên trong, nhiều một tia bản nguyên chi lực, liền biết nhiều một phần hy vọng thắng lợi. Làm tích lũy ưu thế đủ nhiều lúc, liền có thể đánh bại đối thủ. Thân mã lấy thân làm mai, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Xoẹt, một cái hàng ma sử từ thiên ngoại đập xuống. Đem thần mài chấn động đến run rẩy kịch liệt. Tổ hầu nhân cơ hội này, quyết đoán chém dụng bộ phận nguyên thần cùng nhục thân đào mệnh. Hắn thực tế là sợ. Hắn mặc dù chỉ là nửa người bị cuốn vào thần mài bên trong. Thế nhưng loại kia đau đến không muốn sống nghiền ép cảm giác. Hắn một thế này đều không muốn kinh lịch lần thứ hai. Một vị hình thể cồng kềnh mập hòa thượng từ xa trống không trong chiến trường trôi qua mà đến. Hắn người mặc màu đen cà sa, ánh mắt đạm mạc, khóe miệng lại treo quỷ dị mỉm cười. Cổ quái nhất là, trán của hắn lạc ấn có màu đỏ đen nghịch hướng phù chữ vạn. Mơ hồ có thể nghe được vạn linh tiếng kêu khóc từ đó truyền ra. Gặp Phật bất bại, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.